Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1480, Thế Lực Dưới Đất. Diệp Chân trong lòng bàn tay, 15 viên trứng bổ câu to nhỏ thượng phẩm niệm linh đan, đang rạng ngời rực rỡ. Nhìn thấy này 15 viên thượng phẩm niệm linh đan chớp mắt, thanh niên kia trừng mắt lên. Một gương mặt tuấn tú liền tăng cái đỏ chót, nhìn Diệp Chân cũng lại không nói ra nửa cái chữ đến. Một viên hạ phẩm niệm linh đan liền giá trị một miếng linh thạch thượng phẩm, mà một viên thượng phẩm niệm linh đan ít nhất đáng giá 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. 15 viên vậy thì là 15 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 1.500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, này 1.500 vạn khối linh thạch trung phẩm, vẻn vẹn là người ta dùng để tu luyện. Hắn tại Diệp Chân trước mặt trang nửa ngày hào, không nghĩ tới trước mặt hắn cái này tu vi rất bình thường thanh niên mới thật sự là hào. Nhìn lúng túng cực kỳ thanh niên, Diệp Chân khẽ mỉm cười, thu hồi trong lòng bàn tay thượng phẩm niệm linh đan. Lúc này mới ung dung xoay người đi vào bên trong tiểu viện. Chỉ để lại tên thanh niên kia cực kỳ lúng túng đứng ở nơi đó. Đầy đủ run lên hồi lâu, tên thanh niên kia mới một mặt lúng túng thu hồi hắn vừa mới bỏ rơi linh thạch trung phẩm, mang theo phía sau 3 vị mỹ nữ ảo não rời đi. Lúc trước bị sáng một bạt tai tiểu nhị, nhưng là chỉ vào tên thanh niên kia ảo não rời đi bóng người cười to lên đến. Đây chỉ là Diệp Chân vào ở Ngũ Tiên Đảo một cái khúc nhạc dạo ngắn. Nghỉ ngơi nửa hôm sau, Diệp Chân liền bắt đầu thu xếp khởi có quan hệ Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời sự tình. Diệp Chân lần này đến Ngũ Tiên Đảo mục đích chủ yếu một trong chính là Hoa Trường Quân đã nói, Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá trong đại hội có lẽ sẽ xuất hiện một ít thiên địa linh bảo tam tích tin tức. Những tin tức này, thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng nói không chắc liền có thể mua được thật sự đây. Khi đến trên đường, Diệp Chân đã nghe những kia ngồi rỗi môi giới đề cập này Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời có bao nhiêu quý giá. Tại liên lạc với lúc trước tên kia ngồi rỗi môi giới sau đó, Diệp Chân mới biết đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu quý hiếm. 10 năm, trong vòng 10 năm chữ, thiên, cùng chữ, địa, thiệp mời đã tất cả bán ra, làm sao có khả năng như thế quý hiếm. Nghe lúc trước tên kia ngồi rỗi môi giới nói xong, Diệp Chân thiếu một chút chính là một mặt mộng bức dạng. Làm ăn này vẫn có thể làm thành như vậy sôi động. 10 năm. Này vẫn chỉ là chính thức con số. Trên thực tế, vượt qua 5 năm trở lên chữ, thiên, cùng chữ, địa, thiệp mời đều là bị người trường kỳ bỏ ra nhiều tiền định trước, căn bản sẽ không chảy tới trên thị trường. Hàng năm muốn tiến vào này Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội có ít nhất 10 vạn người, nhưng mà chỉ có 3.000 tấm thiệp mời, tính cả mang tùy tùng cũng là đi vào 5.000 người mà thôi. Ngươi muốn đến có bao nhiêu quý hiếm? Ngồi rỗi môi giới nói, 10 vạn người muốn vào, chỉ có 3.000 tấm thiệp mời. Này thương gia tại sao không nhiều chế một ít thiệp mời? Như vậy chẳng phải là có thể nhiều kiếm lời rất nhiều? Diệp Chân nghi ngờ nói. Nghe vậy, cái kia ngồi rỗi môi giới nở nụ cười. Khách quan, ngươi đây liền không hiểu, này chính là này hàng năm ghế ngồi đấu giá đại hội cực kỳ sôi động nguyên nhân a. Ngươi muốn a, một cái ngươi tiện tay là có thể mua được đồ vật, cùng một cái ngươi muốn tốn nhiều tiền cũng không mua được đồ vật, cái nào càng có thể gây nên hứng thú của ngươi? Đương nhiên là người sau. Diệp Chân nói, này là được rồi, này Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội cũng là bởi vì một thiệp khó cầu, vì lẽ đó nó mới một năm so một năm sôi động. Qua nhiều năm như thế, tham gia một lần hàng năm đấu giá đại hội, thậm chí đã thành rất nhiều người một cái tâm nguyện. Môi giới nói, nghĩ rõ ràng Diệp Chân cũng than thở lên đến. Loại này thương mại hình thức, cũng thật là như vậy. Càng không chiếm được càng muốn lấy được. Như thế thì, trong tay các ngươi sẽ không có thiệp mời sao? Như có, ta có thể giá cao thu. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, cái kia ngồi dỗi môi giới nở nụ cười khổ. Khách quan, người này thật đúng là đánh giá cao ta. Này ngũ tiên đảo, cái khác sự vật, chúng ta những cái này ngồi dỗi môi giới cũng có thể điều phối một. Hai, chỉ có này hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời. Chúng ta là không lấy được, là thật không lấy được a. Số may ngẫu nhiên có thể cho tới mấy cái tùy tùng danh ngạch. Như có, ta nhất định liên hệ ngươi. Diệp Chân ngẩn người. Lẽ nào thật sự cầm không có cho tới này hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời phương pháp? Ngồi dỗi môi giới trên dưới đánh giá Diệp Chân một chút. Khách quan, thật không có, thật không có, thật không có. Ngồi dỗi môi giới bị Diệp Chân ánh mắt kia xem có chút sợ hãi. Trước tiên đánh lượng một hồi Diệp Chân mới nói, địch công tử, ngũ tiên đảo trung bộ, đúng là có cái có thể cho tới hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời phương pháp. Bất quá, mấy trăm năm, đều không ai từng thành công. Công tử nếu có thời gian rảnh, có thể đi xem cái náo nhiệt. Xem cái náo nhiệt, đến cùng là phương pháp gì? Diệp Chân hỏi, công tử đến, một năm liền biết. Liền biết tiểu nhân thật không có nói lung tung, đưa đi môi giới sau đó. Diệp Chân cau mày lên đến, năm đó độ đấu giá đại hội thiệp mời, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn quý hiếm nhiều lắm, muốn khó cầm nhiều lắm. Theo môi giới nói, hiện nay chỉ có một cái phương pháp có thể có được vì không nhiều thiệp mời. Ngũ tiên đảo chính thức, tại mỗi tháng tổ chức mấy lần buổi đấu giá lên. Mỗi lần đều sẽ thả 3 đến 10 tấm khác nhau hàng năm đấu giá đại hội cấp thấp nhất người tên cửa. Hiệu thiệp mời đấu giá, người trả giá cao được. Đây là hiện nay duy nhất có thể có được hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời phương pháp. Chỉ là, loại này đấu giá đoạt được người tên cửa hiệu thiệp mời. Cơ bản đều là giá trên trời. Càng tiếp cận hàng năm đấu giá đại hội, giá cả càng cao. Đặc biệt là đối với những kia đem tham gia ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội xem là tâm nguyện. Người mà nói, tiêu tốn nhiều hơn nữa, cũng đáng. Theo môi giới nói, tại này cái cuối cùng nhiều tháng, một tấm ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội người tên cửa hiệu thiệp mời giá sau cùng. Tại 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm xung quanh, ngẫu nhiên đụng tới loại này người điên. 5, 6 vạn khối linh thạch thượng phẩm giá trên trời cũng là có. Nhất làm cho Diệp thật đáng buồn chính là, bởi vì tới gần hàng năm đấu giá đại hội, loại này hàng tháng đấu giá đại hội tham gia tư cách cũng cần một số lớn linh thạch mới có thể mua được thông hành ngọc phù. Mấu chốt nhất chính là đã sớm bán sạch. Bất quá cái kia ngồi dỗi môi giới nói, loại này hàng tháng đấu giá đại hội thông hành ngọc phù, bọn họ vẫn có thể cho tới 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm một tấm. Giá tiền này, để Diệp Chân cảm khái cực kỳ. Này ngũ tiên đảo, linh thạch vẫn đúng là không đáng giá a. Dưới tình huống này, Diệp Chân muốn tham gia năm ấy độ đấu giá đại hội, vẻn vẹn ra trận, liền phải hao phí 5, 6 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Người bình thường vẫn đúng là không tới nổi. Chính là Diệp Chân cũng rất có chút đau lòng. Đi, chúng ta đi trung bộ nhìn. Cái kia mấy trăm năm đều không ai thành công biện pháp, đến cùng là cái gì? Thân hình hơi động, Diệp Chân liền mang theo đại nhĩ đóa bay về phía ngũ tiên đảo trung bộ. Hầu như là Diệp Chân lên đường chớp mắt, ngũ tiên đảo dưới nền đất một tòa thần bí trong kiến trúc. Một tên quanh thân bao phủ tại mông lung linh quang bên trong bóng người, chính đang nghe vài tên thuộc hạ báo lại. Đại nhân, gần nhất ngũ tiên đảo ngoại vi tất cả bình thường. Duy nhất lớn một chút biến cố, chính là dưới trướng các huynh đệ che chở một cái tiểu đầu mục bị người hãm hại. 5 vị huyền cung cảnh thuộc hạ bị người cho tàn sát. 5 tên lão già áo đen bên trong một người trong đó nói. Cái kia linh quang bên trong cái bóng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, những tên kia làm việc trước liền muốn có bị tàn sát giác ngộ. Bất quá, nói như vậy, chúng ta ngũ tiên đảo thế nhưng đến rồi một vị chiến lực không sai tiểu tử. Bẩm đại nhân, dựa vào tên kia vì đao gian tiểu đầu mục nói, tàn sát bọn họ là một cái thông thần cảnh nhị trọng võ giả. Cái gì? Mới thông thần cảnh nhị trọng? Linh quang bên trong cái bóng biểu hiện biến đổi, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Làm sao tàn sát? Đến cho lão phu nói một chút tỉ mỉ tình huống. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.